Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, Tạo Hóa Hồng Lô. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Thí nghiệm sau khi kết thúc, Diệp Phong lại không tiếp tục luyện đan, mà là ở không ngừng từ chữ vật giới chung ra bên ngoài móc ra đan lô. Nhưng đào nửa ngày sau, lại thở dài nói, tổng cộng mới chỉ có 50 cái, còn kém ước chừng 50 cái. Lần này ngày qua dược giới, chuẩn bị nghiêm trọng không đủ a. Cái gì? Lão giới chủ tâm tính, quả thực có điểm thất thố. Ngươi gia hỏa này thế nhưng chuẩn bị ước chừng 50 cái đại đan lô tới ta thiên dược giới đánh. Cướp, thiên a, đánh cái sét đánh chết này lòng tham không đáy tiểu tử thúi đi. Thiếu hiệp Mạc Ưu, lão phu tuy không thiện luyện đan, lại yêu thích tập lò, mới kẻ hèn 50 cái đại đan lô thật là việc rất nhỏ. Từ từ, thiếu hiệp này 50 cái đại đan lô chất lượng phế vật, dùng chúng nó luyện đan thật sự có nhục ngươi một thế hệ đan đế thân phận. Lão giới chủ vẻ mặt cười tủm tỉm chung, bàn tay vung lên, thượng trăm cái đại đan lô nháy mắt xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Thiên a, thế nhưng tất cả đều là đạo cấp thần lò. Này trăm cái đại đan lô lão phu liền đưa cho thiếu hiệp, coi như là ngươi ta chi gian hữu nghị chứng kiến đi. Trên thực tế lão giới chủ đã không có hứng thú lại luyện đan, này đó đan lô đối hắn mà nói đã bất quá là chút bài trí phẩm, còn không bằng dùng để làm lấy lòng. Ai, thiếu hiệp dùng trận pháp phê lượng luyện đan tuy đường nét độc đáo, lại thực sự khiến người mệt mỏi. Lão giới chủ nói tới đây, thở dài nói, lão phu năm đó độc thân xuyên qua thiên vạn lý đại mạc khi, từng ở vạn trượng xa uyên trung nhìn thấy quá tạo hóa hồng lô. Tạo hóa hồng lô nãi thiên địa mới sinh khi, bị tạo hóa chi lực tự nhiên dựng dục bẩm sinh trí bảo. Truyền thuyết, tạo hóa hồng lô có vô hạn không gian, dùng nó luyện đan, chẳng những chất lượng tốt nhất nhất tiết kiệm pháp lực, còn như một lần luyện ra vô số lò đan hoàn chỉ cần ngươi có cũng đủ tu vi cùng nội hỏa. Đáng tiếc tạo hóa hồng lô muốn tạo hóa chi lực mới có thể thu. Ngày nào đó thiếu hiệp nếu thật sự công tham tạo hóa, luyện thành này phiến thiên địa chung tạo hóa chi chủ, không ngại tiến đến tìm xem, nếu có thể được đến tạo hóa hồng lô, đối thiếu hiệp tương lai tu luyện, đem có lớn lao giúp ích a. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc ám ký trong lòng, ra thiên dược giới sau phải chạy nhanh trừ hỏa diễm sơn. Xuyên qua đại mạc khi thuận tiện đi sao uyên nhìn một cái. Đâm đâm vận khí, kiến thức quá Diệp Phong phê lượng luyện đan thật lớn uy lực sau, lão giới chủ lập tức phái ra quý phủ tiểu yêu nhóm, toàn lực đốn củi thiên dược viên chung các cấp thành thục linh dược. Không bao lâu, cuồn cuộn không ngừng linh dược bị vận vào Diệp Phong bọn họ sở cư đại viện, xếp thành từng tòa khổng lồ dược sơn. Diệp Phong đem 100 đạo cấp đan lô ấn phương vị dọn xong sau, lại lần nữa luyện đan. Lần đầu tiên trăm lò tề luyện, thế nhưng chỉ dùng 15 phút liền luyện ra ước chừng 3.000 viên 100% thiên phẩm một bậc nạp khí đan. Đạo cấp đan lô uy lực thật sự không giống bình thường, chẳng những tỉnh khi, càng tỉnh hỏa lực, nhưng Diệp Phong luyện đan khi cảm ứng được trận pháp ở vận chuyển chung còn có rất nhiều trề chướng trở ngại chỗ, vì thế dừng lại đem đại trận lại lần nữa sửa chữa tế hóa. Vài lần sau, Diệp Phong cảm giác sửa không thể sửa khi, toàn lực luyện đan, hoàn toàn thành hình trận pháp ở đạo cấp đan lô thêm phúc hạ. Luyện chế một bậc nạp khí đan tốc độ mau đến làm tiểu lô ly một người cung cấp nguyên vật liệu đầu đến có chút luống cuống tay chân. Lão giới chủ thấy thế, tự mình kết cục chủ trì cung cấp nguyên vật liệu. Có lão giới chủ vị này luyện quá đan chuyên nghiệp nhân sĩ hỗ trợ cung cấp nguyên vật liệu, Diệp Phong luyện đan lại không bị ngăn trở ngại, toàn lực nổ súng, cuồn cuộn không dứt thiên phẩm đan. nhanh chóng chất đầy dùng để thịnh đan đại bồn tắm. Theo sau đại bồn tắm bị tiểu yêu nhóm nhanh chóng dọn đi. Một cái khác đại bồn tắm bị tiểu yêu nhóm bãi ở tại chỗ. Hai ngày sau, thiên dược viên năm nay thành thục toàn bộ một bậc nạp linh thảo. Tiêu hao xong, nhìn này đó vãng tích chỉ có thể đương củi đốt một bậc nạp linh thảo. Biến thành hy thế chân bảo trung thiên phẩm đan. Hơn nữa vẫn là một tòa khổng lồ đan sơn khi. Lão giới chủ thật sự là kích động mạc danh. Lão giới chủ đương trường đầu độc Diệp Phong. Nói linh dược đương củi đốt thật sự là phí phạm của trời. Làm Diệp Phong đem hết toàn lực phát huy. Đem thiên dược viên trung. Sở hữu có thể luyện thành thục linh thảo toàn bộ luyện thành thiên phẩm đan. Chính mình chỉ ấn ước định mỗi dạng lấy 100 viên. Xem như thiên dược giới vì Diệp Phong tiến quân tạo hóa chi chủ nghiệp lớn. Hữu nghị đầu tư. Nhưng Diệp Phong sao có thể như thế lòng tham không đáy. Đề nghị chia đôi thành. Cuối cùng một phen thoái thác sau. Lão giới chủ nhận lấy tam thành phần ngạch tặng. Cũng chi viện Diệp Phong cũng đủ nhiều gia rắn hóa. Làm hắn trở về khi có thể đem chính mình lao động thành quả toàn bộ đóng gói mang đi. Lão giới chủ túi gia rắn cũng không phải là trên địa cầu cái loại này không trào lưu hàng thổ sản. Mà là thiên dược giới khắp nơi có thể thấy được long không xa. Lột ra sau gia rắn hình thành thiên nhiên túi chữ vật. Mỗi cái chừng một cái kho hàng lớn như vậy đại. Nhưng chỉ có thể chữ vật 3 tháng lâu. Dùng để cấp Diệp Phong đóng gói. Thật là vật tẫn kỳ dụng. Diệp Phong vì thế thêm đủ hỏa lực. Toàn lực luyện đan. Bất chi bất giác chung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cấp linh thảo. Tất cả đều bị luyện thành từng tòa khổng lồ thiên phẩm đan đan kho. Nhị cửu thiên đan Diệp Phong chưa bao giờ luyện quá. Vì thế trước từ tiểu lò luyện khởi. Ở lãng phí suốt một tòa dược sơn. Đau lòng đến làm luyện cấp cuồng ma trong mắt thẳng lên men sau. Nhị cửu thiên đan bị thành công luyện ra. Chút bất chi bất giác liền đến 12 tháng mùng 1. 12 tháng mùng 1 là thiên dược giới đóng cửa ngày. Ngày này chính ngọ, sở hữu nhập thiên dược giới hái thuốc ngoại lai người. Tất cả đều sẽ bị thiên dược giới trung tự nhiên pháp tắc. Truyền tống đến ngoại giới dược sơn đỉnh. Một đại sáng sớm, vô trần vô cấu nhị trưởng lão liền mang theo thánh giáo chúng cao tầng. Vẻ mặt thấp thỏm chờ đợi thiên dược giới đóng cửa thời khắc. Đăng thiên các tổng bộ, các chủ, việc lớn không tốt, ta đăng thiên các phái hướng thiên dược giới tu sĩ đại quân. Đã toàn quân bị diệt, một người hoang mang rối loạn vọt vào tới lớn tiếng nói. Hoảng cái gì? Phần lớn là chút tu luyện tông môn đám ô hợp. Đã chết càng tốt. Chính nhưng vì ta đăng thiên các lên trời nghiệp lớn. Tiết kiệm không ít nguồn năng lượng. Thánh giáo bên kia đâu? Thánh giáo tu sĩ cơ bản chỉnh tề. Rất ít thương vong. Nhưng là bọn họ thánh giáo chủ hòa phó giáo chủ. Lại không có thể ra tới. Cái gì? Diệp Phong không có. Ai? Không có cũng thế. Truyền ta pháp chỉ, chính thức khởi động dự bị phương án bước đầu tiên, bắt đầu siêu tập nghiệp lực, chuẩn bị luyện chế bất tử dược. Dược sơn đỉnh, thánh giáo lâm thời tổng bộ một mảnh thê lương, thánh nữ hoa tiên nhi, càng là nước mắt vẫn luôn lưu cái không dứt. Nửa tháng, thiên dược giới đều đã đóng cửa nửa tháng, thánh giáo chủ cùng phó giáo chủ đều còn không có có thể ra tới. Khẳng định đã chết ở thiên dược giới bên trong. Thánh giáo xong rồi. Thiên tiên tộc xong rồi. Thế giới này cũng sẽ thực mau xong đời. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Đại gia chớ yêu. Một vị tự nhất lưu tông môn quy phục thánh giáo trưởng lão nói. Ấn đại gia để lộ ra tới thánh giáo chủ cùng phó giáo chủ chân thật chiến lực. Thiên dược giới trung trừ bỏ vị kia cổ xưa giới chủ. Không người có thể uy hiếp đến bọn họ. Bọn họ hiện tại hẳn là không có việc gì bởi vì vị kia cổ xưa giới chủ vạn năm trước liền bắt đầu tu. Luyện vô sát tâm cảnh. tự kia về sau cũng không sát sinh. Không có việc gì vì sao không ra tới? Đại gia khó hiểu nói. Ai, lần này, tất cả mọi người đều trúng đăng thiên các khí tử hãm địch âm mưu. Chúng ta vi quy, vị này trưởng lão đem một phần cổ xưa hiệp nghị thư phó kiện nằm xoài trên bàn. Đại gia tức khắc đều đem đầu thấu lại đây. Cẩn thận xem kỹ này phân cổ xưa hiệp nghị. Nửa ngày lúc sau, mọi người trên mặt toàn như cho tàn. Nhiều một người thiên dược giới đóng cửa một lần. Chủ sự người ở thiên dược giới phục nô dịch một năm. Ở đây mọi người đều nhìn không tới thiên dược giới trọng khai ngày đó. Càng nhìn không tới thánh giáo chủ tồn tại đi ra thiên dược giới kia một ngày. Oanh oanh liệt liệt thánh giáo nghiệp lớn. Vừa mới bắt đầu liền muốn xong đời. Báo tu chân liên minh bốn phía tuyên dương ta thánh giáo giáo chủ cùng phó giáo chủ tất cả đều chết ở thiên dược giới. Thiên hà một đường bên ta quân tâm không xong. Tu chân liên minh nhân cơ hội nhập cư trái phép thiên hà. Toàn tuyến tổng tiến công. Bên ta tháo chạy 3 vạn dặm. Trước mắt ở Hồng Câu một đường dựa vào Hồng Câu nơi hiểm yếu. Lưng dựa Tần Lĩnh. Miễn cưỡng chặn địch nhân tiến công. Bại tích truyền đến. Toàn trường lặng im. Mỗi người trên mặt đều là một mảnh nản lòng chi sắc. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.